chương 1011 tề tụ một đường mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không tốt, trưởng lão, việc lớn không tốt. Đúng lúc này, một thanh âm nôn nóng từ phía sau truyền đến. Ánh mắt Nhiên Mặc hơi trầm xuống, lạnh lùng đảo qua người phía sau, lạnh giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trưởng lão, người dược môn và võ môn tới. Hơn nữa còn là môn chủ dược môn và võ môn đích thân dẫn người tới. Cái gì? Sắc mặt Nghiên Mặt nháy mắt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này bọn họ tới đây làm gì lại còn là hai cường giả vô thượng dẫn người đến? Trong lúc mọi người chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì thấy một đám người đột phá vòng vây từ ngoài cửa xông vào. Đừng nói người Bắc Ma Cung, đám Tiêu Thiên Vũ cũng ngây ngẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nơi này chính là Đậu Gia sao? Đội ngũ võ môn đi vào trước, An Thiến chớp chớp mắt, tươi cười sáng lạn nói. Không biết Nguyệt Nhi có ở đây không? Thiên Thừa Ngôn không nói gì, chỉ liếc mắt An Thiện một cái rồi rời mắt tìm kiếm Mộ Như Nguyệt trong đám người, nhưng lại không phát hiện người mình muốn tìm. Xem ra sư phụ cũng không có ở đây. Hắn thở dài trong lòng rất là thất vọng. Từ sau khi từ biệt ở Hỗn Thành đã lâu không gặp sư phụ rồi, hiện giờ hắn càng bức thiết muốn gặp sư phụ hơn. N. Mộ Dung Cầm vừa đảo mắt qua đám người liền nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh hồn thể và thiên nguyên thể mạch thiên tài như vậy cũng quen biết sư phụ. Hai loại thể chất đặc thù này đều chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hiện tại lại đồng thời xuất hiện trước mắt hắn. Thần sắc Nhiên Mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Không biết lần này môn chủ dược môn và võ môn đến đây vì chuyện gì? Nghe vậy, Dược Thánh lạnh lùng nhìn Nhiên Mặt, ánh mắt sắc bén mang theo hàn ý. So với hắn, môn chủ võ môn lại giống một lão giả hiền lành. Nhưng không ai dám nhìn mặt ngoài để đánh giá tính cách của hắn. Lão nhân này chính là điển hình của câu nói. Tiếu lý tàng đao. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhân lúc ngươi không phòng bị mà đâm ngươi một đao. Bắc Ma Cung. Dược Thánh cười lạnh, ngữ khí nhạo báng. Xem ra Bắc Ma Cung thật sự không đặt sáu đại môn phái khác vào mắt. Công khai nháo lớn như vậy còn vọng tưởng thống trị toàn bộ đông đảo một khi đã như vậy. Đừng trách thế lực cả đại lục chúng ta hợp lực chống lại các ngươi. Ha ha. Nhiên Mặt cười điên cuồng, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được Bắc Ma Cung chúng ta sao? Thật quá buồn cười, ba người chúng ta chỉ là một góc của Bắc Ma Cung mà thôi. Thực lực của cung chủ chúng ta hiện giờ đã đạt đến trình độ không phải các ngươi có thể chống đỡ được. Mạc Phi cười ha hà, nói. Nhiên Mặt, ngươi đúng là quá xem thường toàn bộ thế lực của đại lục hợp lại rồi. Mặc kệ sau này chúng ta có kết cục gì, ít nhất, ngươi đã không còn mạng để biết. Sắc mặt Nhiên Mặt dần trở nên trắng bịch. Ban đầu bên bọn họ có ba cường giả vô thượng, đối phương chỉ có một, bây giờ đối phương đã có năm người mà bọn họ vẫn chỉ có ba người. Về số lượng, bọn họ hoàn toàn thua rồi. Có điều, hắn không cam lòng cứ như vậy thua trong tay những người này. Ha ha ha. Bỗng nhiên, Nhiên Mặt cười phá lên, tiếng cười kiêu ngạo vang khắp không trung thật lâu không tan biến. Chương 1012 tề tụ một đường mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Mạc Phi môn chủ, biết vì sao Bắc Ma Cung chúng ta trở nên cường đại như vậy không? Bởi vì cung chủ sau lưng Bắc Ma Cung là một người mà các ngươi làm thế nào cũng không thể thắng được. Chỉ cần người kia muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt các ngươi. Đáng tiếc, đại nhân không thể tự mình ra tay, cho nên chỉ có thể mượn dùng lực lượng của cung chủ chúng ta. Người kia cường đại đến thế, đám người nhỏ bé tầm thường này sao có thể so sánh được. Trong lòng mọi người nhảy dựng. Cường đại hơn vô thượng, chẳng lẽ là võ thần? Không. Chuyện này không có khả năng, trên đời này làm sao có thể có thần tồn tại, cho dù có, cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Mộ Dung Thanh Sơ trầm mặt, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía khuôn mặt già nua dữ tợn của Nhiên Mặt. đáy mắt xẹp qua một tia sáng. Xem ra đúng là Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, có lẽ rất nhanh thôi, tai ương diệt thế của thế giới này sẽ xảy ra, đến lúc đó, có thể sống sót qua trận tai ương này không, chỉ có thể xem một người. Mộ Dung Cấm quay đầu nhìn nam nhân tuấn Mỹ bên cạnh, nhíu mày hỏi. Thanh Sơ, có phải ngươi nhìn thấy gì không? Mộ Dung Thanh Sơ khẽ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh sáng mặt trời chiếu vào hàng lông mi cong dài của hắn tản mắt ánh sáng mê hoặc. Hắn quả thật nhìn thấy. Vô số võ thần xẹt qua không trung, khắp đại lục trăm họ lầm than, giống như chiến trường thời viễn cổ, lửa và khói thuốc súng có ở khắp mọi nơi, trong bầu trời tràn ngập bụi mù, chỉ có một thân ảnh bạch y như tuyết, phảng phất như ánh sáng xua tan hắc ám. Có thể sống sót vượt qua tai ương diệt thế hay không, có lẽ chỉ có nàng. Thế cuộc của đại lục thật sự sắp thay đổi rồi. Mộ Dung Cầm cũng không hỏi nhiều, bất giác khẽ thở dài. Không biết biến hóa lần này đối với đại lục là phúc hay là họa. Nhiên Mặc, đừng đứng đây nói chuyện giật gân. Dược Thánh cười lạnh châm chọc. Chỉ cần muốn thì có thể diệt chúng ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Nếu ngươi đã đến đây rồi thì cũng không cần rời đi nữa, chi bằng khiến linh hồn ngươi vĩnh viễn ở lại đây đi. Oanh! Trên người Dược Thánh bắt đầu khởi động lực lượng cường đại, thân thể như một thanh kiếm sắc bén nhắm về phía Nhiên Mặt. Vô Tư và Ngọc Yến muốn tiến lên hỗ trợ nhưng lại bị Thiên Ma và Mạc Phi ngăn cản. Từ khi Đậu Tĩnh Quân cầm quyền đến nay, không ít người chú ý đến Đậu gia, mọi người đều cho rằng, dưới sự công kích của Bắc Ma Cung, Đậu gia diệt môn chỉ là vấn đề thời gian. Ai ngờ lại có nhiều cường giả vô thượng đến hỗ trợ như vậy, không tiếc đắc tội Bắc Ma Cung. Thanh Sơ, chúng ta cũng lên đi, tốt chiến tốt thắng. Thân ảnh cao lớn chợt lóe, nháy mắt Mộ Dung Cầm đã hạ xuống mặt đất. Cùng Dược Thánh công kích Nhiên Mặt. Đậu Tĩnh Quân ngơ ngác nhìn đám người đang chiến đấu với ba trưởng lão vô thượng, trong lòng cực kỳ chấn động. Sao hắn có thể không biết, những người này trợ giúp Đậu gia đơn giản là vì Mộ Như Nơ, hơn U I E T chứ. Nếu như không có nàng, sao có thể có nhiều cường giả đến hỗ trợ như vậy. Dưới sự vây công của mọi người, đám người Nhiên Mặt nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Có vài người muốn chạy trốn nhưng xung quanh Đậu gia đều bị người của hai đại thế lực bao vây. Cộng với bị nhiều người vây công, Nhiên Mặt rốt cuộc chống đỡ không nổi, phun một ngụm máu, ngã văng ra ngoài. Dược Thánh, Mạc Phi, các ngươi nhất định sẽ phải hối hận vì chuyện hôm nay, ha ha ha. Chương 1013 tề tụ một đường mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nhiên Mặt cười điên cuồng, nhìn khuôn mặt già nua vặn vẹo dữ tợn của hắn mà trong lòng mọi người phát xét. Mộ Dung Cầm lạnh lùng nhìn hắn một cái, trường kiếm trong tay xẹp qua không trung, nhẹ nhàng cắt ngang cổ họng hắn. Không tốt. Ngọc Yến và Vô Hư thấy Nhiên Mặt đã chết, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng sau khi Mộ Dung Cầm cùng Dược Thánh lần nữa lao vào cuộc chiến, không bao lâu sau hai người kia cũng ngã xuống bên cạnh thi thể Nhiên Mặt. Một màn này quá mức khó tin, ai có thể ngờ được ba vị trưởng lão Bắc Ma Cung vừa rồi còn tác oai tác quái lại nhanh táng thân tại đây như vậy. Đậu Tĩnh Quân hồi phục tinh thần, vội vàng quay sang nói với người của hai đại thế lực. Đa tạ bốn vị ra tay cứu giúp. Đại ăn đại đức này Đậu Tĩnh Quân ta cả đời khó quên. Không cần cảm tạ ta. Dược Thánh nhàn nhạt nhìn Đậu Tĩnh Quân, lạnh giọng nói. Chỉ vì Mộ Như Nguyệt của Đậu gia là sư phụ của Thiên Thừa Ngôn, tên tiểu tử kia chạy đến thỉnh cầu ta, ta không thể ngồi yên không quan tâm. Bất quá, Mộ Như Nguyệt hiện giờ đang ở đâu? Sắc mặt Đậu Tĩnh Quân trầm xuống. Nhất thời, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trở nên rùng rợn. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi đã xảy ra chuyện? An Thiến nóng nảy. Ta đã sớm nghe Thư Ninh nói Mộ Như Nguyệt hiện tại đang ở Đậu gia, lần này biết được tin tức Đậu gia gặp nguy cơ cho nên mới mời sư phụ ta đến tương trợ, có phải Nguyệt Nhi nàng? Nghĩ đến đáp án kia, trong lòng An Thiến bất giác căng thẳng. Nàng vĩnh viễn không quên lúc ở Hỗn Thành, khi mình bị An Lâm vũ nhục, chính là nữ nhân kia đã vươn tay giúp đỡ nàng. Bắt đầu từ lúc đó, nàng đã thề đời này kiếp này sẽ đi theo sau Mộ Như Nguyệt. Vì thế, sau khi tỉ thí kết thúc, nàng lựa chọn gia nhập võ môn, bái Mạc Phi làm sư phụ, mục đích bất quá là một ngày nào đó có thể giúp đỡ nàng ấy thôi. Cho nên, An Thiến căn bản không thể tưởng tượng được, nếu Mộ Như Nguyệt đã xảy ra chuyện, vậy sau này động lực của nàng là gì? Đậu Tĩnh Quân cười khổ, lắc lắc đầu nói. Nàng không xảy ra chuyện gì, chỉ mất tích thôi, ngay cả chúng ta cũng không biết nàng và Dạ Vô Trần rốt cuộc đã đi đâu. Nghe vậy, An Thiến thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, Nguyệt Nhi lợi hại như vậy, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm gì, cho dù tạm thời phải đối mặt với nguy cơ, nàng cũng sẽ có biện pháp hóa giải. Ngay cả bản thân An Thiến cũng không rõ vì sao mình lại tín nhiệm nữ nhân kia đến vậy. Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Mộ Dung Cầm khẽ cau mày, nhìn mọi người trong sân, nói. Chuyện kế tiếp người của hai đại thế lực có thể giải quyết tốt, sau này có chúng ta ở đây, không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì nữa. Phu thê Tiêu Thiên Vũ nhìn nhau, xem ra hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Gia chủ, tin tức tốt, tin tức tốt. Đúng lúc này, một thanh âm vội vã truyền đến. Đậu Tĩnh Quân có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Xảy ra chuyện gì bây giờ đối với chúng ta còn có tin tức gì tốt? Là biểu tiểu thư. Người nọ thở hổn hển. Biểu tiểu thư và biểu cô gia đã tiến vào Thiên Ma Thành. Cái gì? Đậu Tĩnh Quân chấn động, trong lòng mừng như điên. Nguyệt Nhi và Vô Trần bọn họ đã trở lại, mau, mau cùng ta đi nghênh đón. Giờ khắc này tâm tình mọi người đều rất kích động. Tiêu Thiên Vũ và Thánh Nguyệt phu nhân vội vàng quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa. Chương 1014 tề tụ một đường mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Nhưng bọn họ còn chưa kịp có động tác gì, hai thân ảnh quen thuộc đã từ ngoài cửa đi vào. Bạch Y Như Tuyết, tóc đen bay bay, thời điểm nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nữ tử, Thánh Nguyệt phu nhân vội vàng bụm chặt miệng, toàn thân khẽ run rẩy. Trời biết, từ sau khi Mộ Như Nguyệt mất tích, nàng đã bao nhiêu đêm tỉnh dậy từ trong ác mộng, không ngờ hiện tại rốt cuộc cũng gặp lại nữ nhi bảo bối của mình. Cha, nương, cứu cứu. Mộ Như Nguyệt mỉm cười, ôn nhu nói. Ta đã trở về. Đúng vậy. Nàng đã trở lại. Nguyệt Nhi, Vô Trần, trong khoảng thời gian này các ngươi đã đi đâu? Trong mắt Tiêu Thiên Vũ hàm chứa sự quan tâm lo lắng. Chúng ta còn tưởng các ngươi đã xảy ra chuyện gì. Dạ Vô Trần cười cười, ôm Mộ Như Nguyệt vào lòng, thần sắc ôn nhu nói. Yên tâm đi, Nhạc phủ đại nhân, có ta ở đây, Nguyệt Nhi sẽ không gặp bất cứ chuyện gì. Thời điểm Mộ Như Nguyệt muốn mở miệng giải thích, bỗng nhiên phía sau truyền đến hai tiếng hét lớn. Sư phụ! Hai thanh âm, trong đó một hào khí hoàn toàn áp mất thanh âm ngây ngô còn lại. Đừng nói Mộ Như Nguyệt, những người khác cũng bất giác bị dọa sợ, đặc biệt là hai đại thế lực tập trung ánh mắt về phía Mộ Dung Cầm. Ngươi là? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nghi hoặc hỏi. Ha ha! Mộ Dung Cầm lúc này không còn cao ngạo như vừa rồi nữa, cười ha hả nói. Sư phụ, ngươi đã quên ta sao? Ta là phụ thân của Mộ Dung Thanh Sơ, lúc trước chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, bởi vì ta ngẫu nhiên đạt được truyền thừa của ngươi lưu lại, cho nên mới nhận ngươi làm sư phụ. Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ ra đối phương là ai. Nam nhân này chính là người chân chính đứng đầu Tiên Y Môn thời điểm giết Nam Cung Tử Phượng đã xuất hiện cùng với Mộ Dung Thanh Sơ, vẫn luôn miệng xưng là đồ nhi của Nguyệt Tôn. Ta không phải sư phụ ngươi. Sư phụ, ngươi không thừa nhận là sư phụ của ta cũng không sao, ta làm đệ tử của ngươi là được. Mộ Dung Cầm cười nịnh nọt, nếu hắn có một cái đuôi, nhất định sẽ vấy đuôi lấy lòng trước mặt Mộ Như Nguyệt. Mộ Dung Thanh Sơ cảm thấy rất mất mặt, bất giác lui lại mấy bước, bảo trì một khoảng cách với Mộ Dung Cầm. Hắn rất muốn nói, hắn không quen biết nam nhân này. Ha ha! Mạc Phi cười hai tiếng tán thưởng nói. Khó trách Thiến Thiến cực kỳ tôn sùng ngươi, thì ra ngươi thật sự không phải người bình thường, ngay cả một cường giả vô thượng cũng nhận ngươi làm sư phụ, vậy mà ngươi lại từ chối, rất ít người có được khí phách như vậy. Huống chi, thực lực nữ nhân này có vẻ rất mạnh. Dược Thánh khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi quả thật có tư cách trở thành sư phụ của Thiên Thừa Ngôn. Có một sư phụ như vậy, Thiên Thừa Ngôn cử tuyệt hắn cũng là đương nhiên. Sư phụ. Thiên Thừa Ngôn gãi đầu cười ngây ngô. Ta rốt cuộc lại được gặp ngươi. Nhìn đôi mắt ẩm chứa ý cười của nam nhân, Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi. Nếu lần này các ngươi không xuất hiện, nói không chừng ta sẽ đến Dược Môn và Võ Môn để tìm các ngươi. Thật sự. Hai mắt Thiên Thừa Ngôn sáng lên. Mặc kệ sư phụ nói thật hay giả, đều chứng tỏ nàng không quên hắn. Thư Ninh, thì ra ngươi đi cùng Nguyệt Nhi. An Thiến liếc mắt một cách liền nhìn thấy Thư Ninh phía sau Mộ Như Nguyệt, bất bình nói. Thật là quá xảo hoạt, cũng không thèm nói với ta một tiếng. Đúng rồi, nam nhân này là ai sao ta lại cảm thấy hắn rất quen mắt. Chương 1015 tề tụ một đường mở ngoặt tròn bảy đóng ngoặt tròn. Thư Ninh nhìn Tử Thiên Cảnh đứng một bên cười nói. Nhi tử của Nguyệt Nhi. Lời này tựa như ngũ lôi oanh đỉnh giáng xuống làm toàn thân An Thiến cứng đờ. Nam nhân này là nhi tử của Nguyệt Nhi, chẳng lẽ tai nàng bị ảo giác sao? Loại chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Sao Nguyệt Nhi có thể sinh ra nhi tử chỉ nhỏ hơn nàng ấy vài tuổi được? Là ta nghe lầm, đúng rồi, nhất định là ta nghe lầm. An Thiến lẩm bẩm, giống chỉ làm vậy mới có thể làm nàng tin tưởng đây chỉ là ảo giác. Tỉ tỉ. Tiêu Uyển bổ nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, dung nhan xinh đẹp nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên nói. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, có điều tiểu chất nhi mở ngoặt tròn cháu trai đóng ngoặt tròn của ta không trở về cùng ngươi sao? Mọi người lập tức rời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, chờ đợi câu trả lời của nàng. Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, sau đó thả lỏng cười nói. Hoàng Nhi còn có việc, tạm thời rời đi một thời gian ngắn, hắn sẽ nhanh trở về thôi. Dù sao thân phận của tiểu Hoàng Nhi liên lụy quá rộng, nói không chừng sẽ bị người có tâm lợi dụng, cho nên hiện giờ không thể để hắn xuất hiện trước mặt công chúng. Nga! Tiêu Uyển hơi thất vọng thở dài, đã lâu không gặp. Nàng rất nhớ tiểu chất nhi phấn điêu ngọc trác kia. Các ngươi đi cùng ta một lát. Mộ Dung Thanh Sơ nhìn Mộ Như Nguyệt, hơi đảo mắt qua Dạ Vô Trần, nhẹ giọng nói. Ta có chút chuyện muốn nói với các ngươi. Thần sắc Mộ Như Nguyệt nghiêm lại, khẽ gật đầu nói. Được, chúng ta đến thư phòng nói chuyện. Nương, Thư Ninh là bằng hữu ta, còn có những người này đều nhờ nương chiêu đãi giúp ta. Nói xong, nàng cùng Dạ Vô Trần theo sau Mộ Dung Thanh Sơ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trong thư phòng, nam nhân khoanh tay đứng đó, ánh nắng vàng nhạt chiếu vào mái tóc bạc làm hắn tựa như thần tiên trong tranh bước ra. Mộ Như Nguyệt nhìn thẳng vào nam nhân phía trước, nói. Không biết ngươi muốn nói chuyện gì với chúng ta? Nam nhân chậm rãi xoay người, đôi mắt thanh lãnh lộ ra ý cười nhàn nhạt. Mấy ngày trước ta tiên đoán tương lai đại lục đã nhìn thấy một vài cảnh, không bao lâu nữa, khắp đại lục đều trăm họ lầm than, mọi người đều lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Tình cảnh này quá khủng bố, cho nên hắn cũng không dám xem lần thứ hai. Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Nàng có thể mặc kệ sống chết của những người khác trên đại lục, nhưng nơi này lại có người thân bằng hữu có tình cảm chân thành với nàng. Dụng ý ngươi nói chuyện này với chúng ta là. Ta chỉ muốn nói các ngươi không còn nhiều thời gian nữa. Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt. Dù sao đi nữa, trước khi những người đó ra tay, ngươi phải nâng cao thực lực của mình, linh nguyên đối với những cường giả đó vẫn quá nhỏ yếu. Tâm Mộ Như Nguyệt trầm xuống, tựa như cảm giác được nội tâm nàng bất an, một bàn tay to cầm chặt tay nàng. Lòng bàn tay ấm áp khiến lòng nàng an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân thanh lãnh như tiên kia. Ta sẽ nhanh chóng nâng cao thực lực. Mộ Dung Thanh Sơ cười nói. Ngươi có biết 18 tầng luyện ngục hay không? 18 tầng luyện ngục. Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, trong đầu bỗng vang lên lời Tiêu Tính đã nói trước khi chết. Phượng Kinh Thiên bị nhốt vào 18 tầng luyện ngục chịu khổ hình, chỉ cần nghe tên đã có thể tưởng tượng được 18 tầng luyện ngục rốt cuộc là cái gì. Xem ra hình như ngươi đã biết vị bằng hữu của ngươi đang ở trong 18 tầng luyện ngục. Mộ Dung Thanh Sơ cười nhạt, ánh mắt nhu hòa. Kế tiếp, ta muốn nói với ngươi về 18 tầng luyện ngục này. Chương 1016 cửa luyện ngục mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 18 tầng luyện ngục. Mộ Như Nguyệt những mày, lặng lặng chờ lời nói tiếp theo của Mộ Dung Thanh Sơ. 18 tầng luyện ngục cũng không cùng một khái niệm với địa ngục. 18 tầng luyện ngục kia là không gian thí luyện mà một cường giả thời viễn cổ lưu lại. Có rất ít người có chìa khóa mở cánh cửa luyện ngục. Trong tay ta đúng lúc có chìa khóa. Có điều các ngươi không thể đi vào cửa luyện ngục trong Bắc Ma Cung. Nhưng vẫn còn một nơi có cửa luyện ngục. Ánh mắt Mộ Dung Thanh Sơ ngưng trọng hẳn lên, đôi mắt thanh lãnh nhìn nữ tử trước mặt. Phượng Kinh Thiên đang ở tầng thứ 6 của 18 tầng luyện ngục, biển lửa luyện ngục, trong tay ta cũng chỉ có chìa khóa 6 tầng phía dưới, có thể đưa ngươi vào trong đó. Thời gian trong biển lửa luyện ngục khác với thế giới bên ngoài, trong đó 1 năm tương đương với 1 tháng ở đông đảo, cho nên chỉ còn cách đi đến đó ngươi mới có thể nâng cao thực lực nhanh chóng. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, quả thật đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến 18 tầng luyện ngục này, nhưng bất luận thế nào nàng cũng sẽ mang Phượng Kinh Thiên ra ngoài. Vô Trần. Nàng thu hồi suy nghĩ, nhìn nam nhân bên cạnh. Ta muốn đi vào 18 tầng luyện ngục, nhưng ta không yên tâm nơi này, thực lực hiện tại của Bắc Quân đã mạnh đến mức không thể địch nổi, hơn nữa còn có những chuyện Mộ Dung Thanh Sơ đã nói. Cho nên ta muốn chàng thay ta bảo hộ người thân của ta. Nơi này dù sao còn có nhiều người nàng không yên lòng. Mà người nàng hoàn toàn tín nhiệm cũng chỉ có một mình Dạ Vô Trần. Vô Trần. Tựa như cảm nhận được sự lo lắng trong lòng hắn, Mộ Như Nguyệt cười khẽ. Đừng quên bên cạnh ta còn có Tiểu Hoàng Nhi, thực lực của hắn mạnh đến mức chúng ta không dám tưởng tượng, có hắn ở bên chàng có thể hoàn toàn yên tâm, bất luận thế nào ta nhất định sẽ bình an trở về gặp chàng. Vẻ mặt Dạ Vô Trần ngả ngớn, vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, đôi mắt tím nhìn nữ tử trong ngực, tươi cười tà mị. Nguyệt Nhi, chỉ cần linh hồn ta bất diệt, ta có thể cam đoan với nàng. Người thân của nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, đây là lời hứa của ta với nàng. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp. Đời này kiếp này, nàng có thể gả cho một nam nhân toàn tâm toàn ý trả giá vì mình, còn có gì phải tiếc nuối nữa. Mộ Như Nguyệt ôm chặt Dạ Vô Trần, nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn. Nhưng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thời điểm Mộ Như Nguyệt vừa buông tay ra thì tay Dạ Vô Trần đột nhiên dùng chút lực, nàng liền ngã vào lồng ngực ấm áp kia. Dạ Vô Trần đã quên mất bên cạnh còn có Mộ Dung Thanh Sơ, hung hăng hôn môi nữ tử, hơi thở nóng rực quanh quẩn bên tai cùng thanh âm nam nhân khàn khàn trầm thấp vang lên. Nguyệt Nhi, ta chờ nàng trở về. Thật lâu sau, hắn mới buông nữ tử trong ngực ra, trong lòng luyến tiếc nhưng Dạ Vô Trần cũng hiểu được, nếu hắn cũng đi rồi thì không còn ai có thể bảo hộ đậu ra. Mặc dù có mấy cường giả vô thượng, nhưng cũng không phải là đối thủ của Bắc Quân. Nếu lúc trước hắn quyết định yêu nàng, vậy hắn sẽ không để nàng phải lo lắng sau này phải đi cứu người. Vô Trần, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Mộ Như Nguyệt nhích môi quay đầu nhìn Mộ Dung Thanh Sơ, hỏi. Còn bao lâu nữa sẽ đến tai ương diệt thế? 3 tháng. 3 tháng sao, nói cách khác, nàng chỉ còn thời gian 3 năm để nâng cao thực lực của mình. Chương 1017 cửa luyện ngục mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Đây chỉ là ước tính ban đầu, còn có một số việc có khả năng phát sinh nữa, cho nên trước hết ngươi phải nhanh chóng nâng cao thực lực, càng sớm càng tốt. Vẻ mặt trước nay luôn thanh lãnh của Mộ Dung Thanh Sơ trở nên nặng nề chưa từng có, thanh âm dễ nghe như dòng suối mát lạnh. Ta hiểu. Mộ Như Nguyệt gật đầu, nói. Mộ Dung Thanh Sơ, dẫn ta đi 18 tầng luyện ngục. 18 tầng luyện ngục nằm trên một ngọn núi lửa cách Bắc Ma Cung không xa, hàng năm đều phun trào nham thạch nóng bức, xung quanh cực kỳ hung hiểm cho nên rất ít người đặt chân đến nơi này. Cửa vào 18 tầng luyện ngục ở trong ngọn núi lửa đó, đây là chìa khóa, ngươi có thể tự đi xuống, ta không tiễn ngươi. Mộ Dung Thanh Sơ lấy một chiếc chìa khóa trong nhẫn không gian ra đưa tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, khẽ cười nói. Ta nghĩ, hẳn là ngươi có biện pháp đi vào. Mộ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, lấy một viên tích hỏa đan trong không gian ra ăn vào, nhận lấy chìa khóa rồi nhảy vào biển lửa, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nam nhân. Nóng. Hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ cảm thấy mình bị lửa nóng vây quanh. Mặc dù đã dùng tích hỏa đan, nàng vẫn cảm nhận được khí nóng có thể thiêu đốt nàng thành tro kia. Biển lửa lớn như vậy cũng không biết cửa luyện ngục rốt cuộc ở chỗ nào. Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt trầm tư. Đúng lúc này, chiếc chìa khóa trong tay nàng tỏa ra ánh sáng vàng chiếu sáng khắp biển lửa, giống như đang chỉ đường cho nàng. Hẳn là ở chỗ đó. Mộ Như Nguyệt vội vàng bơi về phía trước. Bỗng nhiên, nàng dừng động tác. Ngẩng đầu nhìn đám bò cạp đỏ rực phía trước, cau chặt mày. Đó là bò cạp lửa, hơn nữa con có thực lực yếu nhất là Linh Nguyên, còn có mấy con ở cảnh giới vô thượng. Hô hấp của Mộ Như Nguyệt hơi cứng lại, ai có thể ngờ được trong biển lửa lại ẩn giấu nhiều ma thú hung hiểm như vậy. Trong lúc Mộ Như Nguyệt đang trầm tư, đám bò cạp lửa dường như phát hiện sự tồn tại của nàng, nhanh chóng bò về hướng này. Tốc độ của chúng cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Như Nguyệt. Nếu ở địa phương khác, đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, có lẽ ta còn phải phí chút sức, nhưng nơi này là biển lửa, là địa phương ta am hiểu nhất. Mộ Như Nguyệt chậm rãi nâng tay lên, một thanh kiếm lớn xuất hiện trong tay nàng, giờ khắc này tất cả lửa đều tụ về phía nàng, tạo thành một ngọn lửa mãnh liệt quanh thân kiếm. Oanh! Kiếm vung lên, ngọn lửa phóng về phía đám bò cạp, dù đám bò cạp này đều có thuộc tính hỏa cũng không chịu nổi công kích như vậy, sau một tiếng vang lớn tất cả chúng đều văng ra tứ phía. Những con còn sống sót thì sợ hãi nép sang một bên, không dám tiến lên nữa. Mộ Như Nguyệt thu hồi Cửu Thiên Long Viêm kiếm, không đuổi tận giết tuyệt đám bò cạp, chúng không tiến lên thì nàng cũng không động tới chúng. Nếu bò cạp lửa xuất hiện ở đây, chứng tỏ nơi này cách cửa luyện ngục không xa. Nàng nhanh chóng lướt qua đám bò cạp. Đi về hướng chiếc chìa khóa chỉ dẫn, đám bò cạp muốn tiến lên ngăn cản nhưng nghĩ đến thực lực của nàng, lại lui vài bước. Không bao lâu, một cánh cửa thật lớn xuất hiện trong tầm mắt Mộ Như Nguyệt. Chương 1018 cửa luyện ngục mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Chỉ thấy trên cửa treo một dây xích sắt bị xét, được khóa bằng một ổ khóa to, trên cánh cửa có một bộ xương khô khủng bố. Hai hốc mắt sâu hoắm lập lòe minh hỏa, tựa như một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm đối phương. Đây chính là cửa luyện ngục nhưng... Đột nhiên thanh âm Mộ Như Nguyệt nghẹn lại trong cổ họng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng nhắm mắt khoanh chân bên cạnh cửa, bỗng hít một ngụm khí lạnh. Phượng Hoàng lửa không sai, đây đúng là Phượng Hoàng lửa trong truyền thuyết đã sớm biến mất khỏi đại lục, tại sao lại ở nơi này? Phượng Hoàng Lửa là ma thú nổi danh từ thời viễn cổ, nghe nói thực lực của nàng rất mạnh, đã từng một mình tiêu diệt trăm vạn hùng quân. Sau đó, nàng thành thần, rời khỏi đại lục, tại sao hiện giờ lại xuất hiện ở đây? Trong lúc Mộ Như Nguyệt đang khiếp sợ, Phượng Hoàng Lửa rốt cuộc mở mắt. Một đôi mắt đỏ như máu mang theo tia máu tanh tàn nhẫn, nàng khẽ rời mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Oanh! Trên người Phượng Hoàng lửa bùng lên khí thế cường đại, nàng chậm rãi đứng dậy, cất bước đi về phía Mộ Như Nguyệt. Theo từng bước đi, cố khí thế bức người ngày càng mạnh, đè ép người khác không thể thở dốc. Loài người, ai cho phép ngươi bước vào nơi này? Phượng Hoàng lửa từ trên cao nhìn xuống Mộ Như Nguyệt, thanh âm yêu mị lộ ra hàn khí. Chủ nhân bảo ta ở đây trông giữ biển lửa luyện ngục, người xông vào, giết. Một chữ cuối cùng vừa dứt, trên người Phượng Hoàng lửa tản ra sát khí mãnh liệt. Trong nháy mắt, lửa từ bốn phương tám hướng đều tụ về phía Phượng Hoàng lửa. Oanh một tiếng, lông chim toàn thân bốc cháy, bộc phát khí thế làm người ta sợ hãi. Dưới sự ảnh hưởng của cỗ khí thế kia, Mộ Như Nguyệt ngay cả bước chân cũng có vẻ cực kỳ khó khăn, sắc mặt tái nhợt. Không được, ta tuyệt đối không thể đứng đây khoanh tay chịu chết. Mộ Như Nguyệt hung hăng hít sâu một hơi, trầm ngâm suy nghĩ. Thực lực của Phượng Hoàng lửa rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn rất nhiều so với đám bò cạp ngoài kia, mặc dù nàng chưa thành thần nhưng cũng đã là bán thần. Với thực lực của mình hiện tại, căn bản không có khả năng đối phó nàng. Huống chi công hiệu của tích hỏa đan đã mất, mặc dù nàng không sợ lửa, nhưng một khi tích hỏa đan đã mất đi công hiệu trong biển lửa này, nàng không chết cũng sẽ trọng thương. Nếu ta đoán không lầm, ngươi bị thương không nhẹ. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe. Nếu ngươi để ta tiến vào cửa luyện ngục, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi thương thế của ngươi. Phượng Hoàng lửa cười lạnh. Loài người trước nay đều là loài sinh vật xảo hoạt. Ta phải chịu trọng thương như vậy còn không phải do loài người các ngươi ban tặng sao? Ta sẽ không bao giờ tin vào mấy lời dối trá của các ngươi. Ngươi có gan xâm nhập nơi này thì nên có giác ngộ thừa nhận cái chết. Trong tay Phượng Hoàng lửa dần ngưng tụ hai ngọn lửa phóng về phía Mộ Như Nguyệt. Nàng chỉ cảm thấy không khí trước mặt từ từ biến mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa vọt đến. Không, nàng còn chưa thể chết được. Bởi vì có một nam nhân còn đang đợi nàng. Nếu đã hứa sẽ bình an trở về, nàng sẽ không làm hắn thất vọng. Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu lên, trên người đột nhiên bộc phát khí thế cường đại, lập tức tan ngọn lửa kia thành mây khói. Chương 1019 cửa luyện ngục mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Toàn bộ biển lửa khôi phục yên tĩnh. Phượng Hoàng lửa ngây ngẩn, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh băng của Mộ Như Nguyệt, ánh mắt kích động. Không sai, chính là kích động. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, hiển nhiên không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lúc nàng đang chần chờ, một thanh âm vừa non nớt vừa âm trầm từ trên người nàng vang lên. Phượng Hoàng lửa, nàng là mẫu thân ta, ngươi dám to gan dám đả thương mẫu thân ta. Một thân ảnh trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mộ Như Nguyệt. Dạ Tư Hoàng đứng bên cạnh nàng, tóc bạc tung bay trong biển lửa, đẹp như tiên đồng, phấn điêu ngọc trác. Nhưng hắn lại có một đôi mắt đỏ như máu, không còn ngây thơ đáng yêu như trước đây nữa, lạnh lùng nhìn về phía Phượng Hoàng lửa đang kích động. Ngươi là an nhân. Phượng Hoàng lửa kích động, ánh mắt bình tĩnh nhìn tiểu nam hài trước mặt. Tóc bạc mắt đỏ, tựa như tựa ma, hơn nữa, một thân khí chất quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, không sai, nam nhân này thật sự là an nhân của nàng. Nhưng tại sao an nhân lại biến thành tiểu hài tử? Quả thật khác xa người lúc trước đứng trên cao bế nghễ chúng sinh. Phượng Hoàng lửa, nếu ngươi còn nhớ ăn tình trước kia ta đã cứu ngươi thì lập tức lập khế ước với nàng. Dạ Tư Hoàng chỉ vào Mộ Như Nguyệt bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh. Phượng Hoàng lửa chần chờ nửa ngày, nói. Nhưng mà, chủ nhân ta ra lệnh cho ta trông giữ cửa luyện ngục, ta không thể không nghe lệnh chủ nhân. Chủ nhân ngươi. Dạ Tư Hoàng cười lạnh. Chủ nhân ngươi đã không tồn tại, một mình ngươi tiếp tục ở lại chỗ này có ít gì? Cho dù cửa luyện ngục không có ngươi trông giữ thì cũng rất ít người có thể tiến vào, không phải ai cũng biến thái giống mẫu thân ta, huống chi cửa luyện ngục trên đại lục cũng không phải chỉ có mỗi chỗ này, cho dù ngươi ở đây ngăn cản cũng sẽ có người vào từ những nơi khác, cho nên, ngươi ở đây làm chuyện vô ích còn không bằng lập khế ước với mẫu thân ta, báo đáp ân tình của ta với ngươi. Kỳ thật, chuyện cứu Phượng Hoàng Lửa cũng chỉ là ngoài ý muốn. Hắn ngẫu nhiên thánh vật trị thương, muốn tìm người thử thuốc một chút, đúng lúc gặp phải con Phượng Hoàng này, đương nhiên trở thành chuột bạch cho hắn thử nghiệm, không ngờ cuối cùng thật sự thành công. Vì thế, Phượng Hoàng Lửa nợ hắn một đại ân. Ta, Phượng Hoàng Lửa hơi do dự, lại nghĩ đến mình chờ đợi ở đây mấy vạn năm cũng không thấy chủ nhân xuất hiện, nhất định đã gặp bất trắc, trong lòng trầm xuống, nói. Được. Ta đáp ứng ngươi, ta đã trông giữ cho chủ nhân nhiều năm như vậy cũng coi như làm tròn chức trách, hiện giờ ta cũng không muốn ngốc ở đây nữa. Mấy vạn năm cô đơn làm nàng không biết ngày đêm, Mộ Như Nguyệt xuất hiện đúng lúc có thể mang nàng rời khỏi cái nơi rùa quái này, sống cuộc sống bình thường. Có điều, ta đoán các ngươi hẳn là muốn tiến vào cửa luyện ngục, ta cũng không muốn đi vào đó. Cho nên ta ở ngoài này chờ các ngươi, sau khi nàng trở ra, ta sẽ lập khế ước với nàng. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Dạ Tư Hoàng quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt âm trầm bỗng chốc tươi cười sáng lạn, tốc độ biến sắc mặt này làm Phượng Hoàng Lửa phải tròn mắt cứng lưới. Chương 1020 cửa luyện ngục mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mẫu thân chúng ta đi thôi, con Phượng Hoàng này trốn không thoát, chờ sau khi chúng ta rời khỏi luyện ngục, nàng chính là người hầu của mẫu thân, người muốn ngược đãi nàng thế nào cũng được, ai bảo vừa rồi nàng lại muốn giết hại mẫu thân chứ. Phượng Hoàng Lửa dùng mình, ai oán liếc mắt Dạ Tư Hoàng ánh mắt ủy khuất. Ai bảo loài người hại nàng, cho nên nàng mới có tâm lý căm thù đối với tất cả con người. Mộ Như Nguyệt mỉm cười, nói. Hoàng Nhi, ngươi trở lại đan thư trước đi. Đan thư. Trong lòng Phượng Hoàng Lửa nhảy dựng kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Nữ nhân này sao lại có được đan thư này? Chuyện này không có khả năng. Lúc này, Mộ Như Nguyệt không hề nhìn thấy thần sắc của Phượng Hoàng Lửa, bước nhanh về phía cửa luyện ngục tra chìa khóa vào ổ khóa. Khẽ vặn cánh cửa lớn lập tức mở ra. Sau đó, nàng không hề do dự đi vào trong. Rừng luyện ngục, lá phong đỏ rơi rụng khắp nơi, xa xa nhìn lại giống như một biển lửa. Lúc này, trong rừng rậm, đoàn người đi qua đạp trên lá phong phát ra âm thanh xào xạc. Dẫn đầu đoàn người là một nam tử áo đen, dung nhan tuấn mỹ lạnh lùng tỏa ra ánh sáng kinh tâm động phách. Đôi mắt thâm trầm như đêm tối làm người ta không thể rời mắt. Đội trưởng, còn bao lâu nữa chúng ta mới ra khỏi rừng luyện ngục? Người nói là một nữ tử thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nàng lau mồ hôi trên trán, hơi mất kiên nhẫn nói. Nam tử áo đen không nói gì, khẽ cau mày, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía thân ảnh bạch y đang cản đường bọn họ phía trước. Cái này, Mộ Như Nguyệt nhỏ giọng nói. Ta lạc đường, không biết các ngươi có thể cho ta đi chung một đoạn đường hay không? Nàng đã vào rừng luyện ngục mấy ngày rồi, nhưng cứ đi lòng vòng cùng một chỗ, nếu không tìm người quen thuộc đường xá chỉ dẫn, sợ là cả đời này cũng không thể đi ra khỏi nơi này. Vị cô nương này, ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ sao? Nam nhân trung niên phía sau cười tủm tỉm, nói. Có điều, nếu muốn mướn người của chúng ta dẫn ngươi ra ngoài thì phải trả tiền thuê. Nhiệm vụ tiền thuê. Mộ Như Nguyệt sửng sốt, trên đời này cũng có thứ gọi là tiền thuê sao? Không sai. Nam nhân trung niên gật gật đầu. Chúng ta là tiểu đội lính đánh thuê, trừ phi ngươi trả tiền thuê, nếu không chúng ta sẽ không nhận sự ủy thác của ngươi. Tiểu đội lính đánh thuê. Nghe cụm từ quen thuộc này, Mộ Như Nguyệt lại sửng sốt, không phải ở Trung Hoa mới có lính đánh thuê sao, tại sao ở gì thế này cũng có. Trương Thúc Thúc, mỹ nữ nhỏ xinh trừng mắt Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói. Nhìn bộ dáng nghèo kiết xác này của nàng làm sao trả nổi tiền thuê, chúng ta cần gì phải làm điều thừa, huống chi rừng luyện ngục này cực kỳ hung hiểm, tự thân chúng ta còn khó bảo toàn, sao có thể mang theo một gánh nặng nữa chứ. Lúc này Mộ Như Nguyệt vì đi lại trong rừng luyện ngục mấy ngày nên một thân bạch y bị nhánh cây quẹt rách, nhưng dù vậy vẫn không thể che giấu được dung mạo tuyệt sắc của nàng. Cũng chính vì dung mạo tuyệt sắc này làm trong lòng mỹ nữ kia có chút đố kỵ. Tiền thuê sao? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói. Không biết một viên đan dược thiên giai trung cấp có đủ hay không? Đan dược? Nam nhân trung niên chấn động, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Ngươi nói đan dược lại còn là đan dược thiên giai trung cấp.